Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 68, giếng cổ bóng ngược. Bóng đêm mông lung, đại bổn tượng thấy không rõ Vân Tùng ánh mắt, nhưng có thể nghe ra hắn trong giọng nói tự tin. Thế là thuận dịp hồi cái ánh mắt kiên định, chân nhân ngươi yên tâm đi, chuyện bên ngoài giao cho ta. Vân Tùng suy nghĩ câu nói này không đại cát lợi. Sau đó đưa hai cánh tay ra nhảy xuống. Lệnh hồ cha không có dị hưởng. Phía dưới cũng không có vấn đề. Rơi xuống đất sau hắn hướng phía trước nhào. Với hai tay chống tới một lật về phía trước thân. Dứt khoát lưu loát. Chính là tay đè xuống đất về sau cảm giác lông xù. Nóng hổi. Mềm nhũn. Hắn lập tức trong lòng cả kinh. Trên mặt đất đây là vật gì? Ngay sau đó hắn lại kịp phản ứng. Cái này tựa như là lệnh hồ cha ra lông. Hắn dựa vào tinh quang quay đầu nhìn. Lệnh hồ cha nằm dạp trên mặt đất đầu lưỡi đều cũng duỗi hiện ra. Vừa rồi một kích kia ép chính là thật hung ác. Vân Tùng lúng túng. Mau đem lệnh hồ cha kéo lên cho nó vuốt vuốt trên người. Cũng tính lệnh hồ cha mạng lớn. Con hàng này nhảy xuống về sau không mau chóng rời đi bên tường còn đợi ở chỗ này. May mắn Vân Tùng là dùng tay đè chặt nó. Nếu là dùng chân dẫm lên nó, vậy cái này cao hơn 3 mét trọng lực thế năng tuyệt đối có thể đem nó ruột đầu cho chen mà ra. Viện tử là từng tòa phòng ốc, nơi này phòng tạo hình quái dị, cũng là tròn vo, trên đỉnh có cái nổi lên, giống như trải trùng thiên điện hài đồng đầu, giống như trong sân đại địa bên trên tán lạc rất nhiều khổng lồ hài đồng đầu. Cái này liên tưởng để cho Vân Tùng không nhịn được vỗ xuống đầu. Đây chính là một mông cổ bao. Bản thân như thế lão là hướng âm phủ suy nghĩ đây. Lệnh hồ cha rụt đầu một cái. Trở lại sợ hãi nhìn xem hắn. Ta lại làm gì? Làm gì đập ta đầu? Viện tử đầu mông cổ bao tạo hình phòng ốc rất nhiều. Có lớn có nhỏ. Thoạt nhìn sắp xếp lộn xộn. Vân Tùng thận trọng sờ đến bên ngoài một tòa mông cổ bao phía trước. Sau đó hắn chép xuất khẩu B21. Sao mau dơ, trong tay, mãnh liệt thăm dò từ cửa sổ đi đến nhìn. Trên cửa sổ mãnh liệt hiện ra một tấm hoảng sợ mặt đẹp trai. Vân Tùng suýt chút nữa thì muốn nổ súng. Còn tốt hắn phản ứng khoái y biết đến đây là mặt mình. Mông cổ bao cửa sổ vậy mà không phải lão trấn thường gặp thiếp giấy dán cửa sổ mộc ngốc cửa sổ. Mà là một mặt cửa sổ nhỏ bên trong vây quanh một khối pha lê. Cái này có chút ý tứ. Có một tầng pha lê ngăn cản, Vân Tùng ánh mắt khó tránh khỏi không phải tốt như vậy. Hơn nữa cái này pha lê tự hồ chế tạo công nghệ không tốt. Cũng không phải là rất rõ ràng. Thông sáng dẫn đầu không tốt. Hắn xuyên thấu qua pha lê cố gắng hướng trong phòng nhìn. Bên trong có đồ dùng trong nhà. Chủ yếu là giường cùng bàn trà cái ghế những vật này. Rất nhiều năm không người ở. Đồ dùng trong nhà lạc tràn đầy cho bụi quả thực nhìn không ra nguyên dạng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra phía trên hình vẽ đường vân rất phức tạp rất hoa lệ. Tạo hình rất có dị vực phong cách. Cũng không phải là trung nguyên thường gặp đồ vật. Dạng này Vân Tùng đại khái đoán được. Đại viện lúc đầu chủ nhân đến bản thân tái ngoại thảo nguyên. Trong phòng tình cảnh xem xét chính là gần đây không người ở qua. Vân Tùng mang theo lệnh hồ cha cẩn thận hướng đi lân cận mông cổ bao phòng. Tòa này phòng ở phải lớn một chút. Bên trong không có giường tất cả đều là cái bàn. Cái bàn bên trên còn trưng bày một chút bát đũa bàn đĩa. Thấy rõ một màn này Vân Tùng thuận dịp buồn bực. Dựa theo trong trấn truyền lưu thuyết pháp. Trong đại viện ở là phân mấy ngày rời đi. Nói như vậy bọn họ làm sao sẽ lưu lại loại này ăn cơm tình cảnh. Dù cho sẽ không mang đi những vật này, cũng nên thu thập a. Đại bổn tượng thuyết pháp xuất hiện ở trong đầu hắn. Người một nhà này là nửa đêm đột nhiên biến mất, sau khi trời sáng lại nhân viên chỉnh tề. Vấn đề là, chẳng lẽ người nhà này mỗi lần cũng là nửa đêm ăn cơm? Người nào tại nửa đêm ăn? Vân Tùng mang theo ý nghĩ này lại đi đến tòa tiếp theo mông cổ bao. Hắn từ cửa sổ thận trọng ló đầu nhìn vào trong. Theo thường lệ trước từ pha lê phía trên trông thấy khuôn mặt. Một tấm hoảng sợ mặt. Không phải mặt của hắn. Quá vui mừng. Vân Tùng đang muốn phản ứng. đối phương phản ứng lại nhanh hơn hắn, trực tiếp xuyên tường mà qua chạy như bay. Đây là một cái cô hồn dã quỷ, hơn nữa còn là một người nhát gan cô hồn dã quỷ. Càng nhát gan chính là lệnh hồ cha, nó kịp thời tiến nhập giả chết hình thức. Vân Tùng thấy vậy đều cũng phục rồi, làm gì cái gì không được, giả chết người thứ nhất. Nhưng là cái này khiến hắn rất may mắn bản thân dưỡng cái này đồ chơi. Có lệnh hồ cha so sánh, hắn đều thành gan lớn. Lệnh hồ cha mở to mắt le đầu lưỡi cứng ngắc, thân thể khẽ động bất động. Vân Tùng thấp giọng nói, ngươi sao má, đừng giả bộ, một cái cô hồn tiểu quỷ, bị ta hù chạy. Lệnh hồ cha hay là khẽ động bất động, ngươi không cho ta làm ra vẻ ta liền không giả. Vậy ta không được thể diện sao? Ta dù sao cũng là trước đây có thể xưng bá một phương ruộng dưa cha vương a. Vân Tùng lại đi đến một tòa mông cổ bao phía trước. Kết quả cái nhà này cửa sổ phá hư, hắn tự tay đụng một cái thuận dịp mở ra. Lập tức, một cỗ lâu dài không người ở dẫn đến mốc khí cùng bụi mù vị đập vào mặt. Ngoài ra bên trong còn kèm theo một chút khói lửa. Gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào đi. Trên mặt đất có một vài thứ rời rạc phiêu đãng, có một mảnh trôi dạt đến trước cửa sổ. Vân Tùng lấy đến trong tay ngay sau đó rời rạc, giống như là thiêu đốt về sau giấy hài cốt. Thế nhưng là nơi này đã phong bế nhiều năm, thiêu đốt về sau giấy làm sao sẽ lưu đến bây giờ. Mặt khác vừa rồi hắn ngửi được khói lửa là chuyện gì xảy ra? Mười mấy năm trước lưu lại mùi vị càng không có khả năng lưu lại đến nay a. Hắn đem cửa sổ đóng lại suy tư đi lên phía trước. Không đi suốt mấy bước bắp chân trầm xuống. Lệnh hồ cha nằm sấp lên rồi. Vân Tùng biết rõ đây là lệnh hồ cha một loại cảnh báo. Hắn thuận dịp lập tức giơ súng hướng bốn phía nhìn. Kỳ thật không cần đến nhìn bốn phía. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy một bên mông cổ bao trước cửa sổ đứng đấy hai cái người giấy. Trắng bệch mặt, đỏ hồng má, âm u đầy tử khí con mắt. Phát hiện hắn quay đầu về sau cái này người giấy mãnh liệt miệng méo cười một tiếng. Cứng ngắc duỗi cánh tay ra muốn đi đẩy cửa sổ ra. Bọn chúng muốn mà ra. Vân Tùng lui lại liếc nhìn tả hữu. Trong tầm mắt vài tòa mông cổ bao cửa ra vào cửa sổ pha lê về sau đều cũng xuất hiện người giấy. Đông đảo người giấy không biết khi nào xuất hiện. Bọn chúng vô thanh vô tức xuyên thấu qua pha lê nhìn xem hắn. Sau đó dồn dập thân thủ đi mở cửa sổ. Khi người giấy môn tay đụng phải cửa sổ trong nháy mắt, một chút lửa quang xuất hiện tại cửa sổ đằng sau. Tiếp theo cái này người giấy thuận dịp bốc cháy lên. Màu vỏ quýt ánh lửa xuất hiện ở pha lê về sau. Trong phòng nấu cơm, người giấy môn dồn dập lộ ra thống khổ biểu lộ. Trắng bệch thân thể cấp tốc thành than, cuối cùng hóa thành cho tàn rơi trên mặt đất. Một lần này Vân Tùng biết rõ trong phòng khói lửa là từ đâu tới. Hắn phóng nhãn nhìn lại. Cơ hồ mỗi một tòa trong phòng đầu đều có ánh lửa toát ra. Bên trong người giấy đều bị đốt rụi. Nhưng có ngoại lệ. Két. Một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Một cái người giấy từ trong cửa sổ nhô ra thân. Vân Tùng định thần nhìn lại. Cái này người giấy ở chỗ đó chính là vừa rồi bản thân mở cửa sổ ra gian phòng kia. Nó đang nỗ lực tới phía ngoài bò. Nó leo lên thời điểm ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Tùng. Trên mặt lộ ra cứng ngắc ý cười. Vân Tùng một cái bước xa xông đi lên thân thủ ấn xuống nó đầu cho nhét đi vào. Lại một vung tay đem cửa sổ đóng lại. Phía này cửa sổ phá hư. Một cái trang rời rơi. Cho nên thẻ không kín. Thế là Vân Tùng thuận dịp đưa nó nhấc lại cho uốn nắn vị trí kẹp lại. Người giấy bị đẩy trở về sau trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đứng lên đưa tay đẩy cửa sổ. Một lần này Vân Tùng nhìn rõ ràng. Trong cửa sổ bên trong khắc một chút đường vân. Liền pha lê trên đều có những đường vân này. Vừa rồi hắn nhìn pha lê mơ hồ tưởng rằng tính chất không tốt. Nhưng thật ra là pha lê bên trên có quá nhiều nhỏ bé đường vân ảnh hưởng tới thông sáng dẫn đầu. Người giấy đụng phải cửa sổ về sau những đường vân này lóe lên một cái. Là bọn chúng phát uy dẫn đến người giấy thiêu đốt. Cái này người giấy thiêu đốt về sau. Trong đại viện khôi phục lại bình tĩnh. Vân Tùng đi dò xét lấy tra xét mỗi một gian mông cổ bao. bên trong đều không có người sinh sống dấu vết, thậm chí không có người sắp tới từng tới nơi này dấu vết. Hắn lại đi kiểm tra trong đại viện bụi cỏ thụ mộc, đồng dạng không có phát hiện sắp tới có người tồn tại qua dấu vết. Cuối cùng là đại viện ăn một miếng giếng nước, hắn ghé vào miệng giếng nhìn xuống, dưới bóng đêm giếng nước bên trong là nước yên tĩnh diện. Hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái bóng của mình, vẫn là không có dị thường. Vân Tùng buồn bực, chẳng lẽ thần cơ tiên sinh không ở chỗ này? Đoàn lão đại cung cấp tin tức là sai lầm hoặc là trì hoãn. Hắn rầu rĩ không vui rời đi đại viện, trực tiếp là đẩy ra một cánh cửa đi ra. Sau đó hắn phát hiện đại bổn tượng không thấy, góc tường xuống trống không. Hắn đang muốn khẩn trương, một bên trên một thân cây toát ra một khỏa to lớn đầu người. Chân nhân, ta ở chỗ này, làm thành như vậy còn thật hù dọa người. Vân Tùng nói ra, ngươi lần sau đừng làm đột nhiên như vậy. Ngươi vừa rồi kém chút hù chết Lệnh Hồ Cha, cũng thiếu chút hại chết chính ngươi. Lệnh Hồ Cha kỳ thật đều cũng làm tốt giả chết chuẩn bị. Trong mắt chừng một cái chân đều cũng duỗi thẳng. Cũng là đại bổn tượng lên tiếng sớm, nó kịp thời đã đoán được đại bổn tượng thân phận. Dạng này nó rất không tiện. Giả chết hay là không giả chết, đó là cái vấn đề. Đại bổn tượng cười hắc hắc từ trên cây nhảy xuống. Hắn cầm lên Lệnh Hồ Cha thả trên bờ vai, hỏi, vật nhỏ này nhát gan, nói là kém chút hù chết nó ta có thể lý giải. Cũng là vì cái gì nói kém chút hại chết chính ta? Vân Tùng đem tay phải tay áo đi lên lôi kéo. Khẩu B21, sao Mauser, họng súng còn đang đối lấy trên cây. Đại bổn tượng cái chán lập tức thấm xuất mồ hôi hột. Vân Tùng thu hồi thương hậm hực nói ra, được rồi, rút lui a, đêm nay không có thu hoạch gì. Bên trong không phát hiện thần cơ tiên sinh bóng dáng. Đại bổn tượng hỏi, không có cái gì phát hiện sao? Vân Tùng nói ra, cũng không phải, cũng có phát hiện lớn. Chính là đối ta tìm kiếm thần cơ tiên sinh không có trợ giúp gì. Bên trong có thật nhiều tái, ngoại mông cổ bao. Đến quá đêm bên trong sẽ có người giấy đột nhiên xuất hiện. Nhưng trong nhà bạt giống như có một ít phù lục. Người giấy một khi đụng tới liền sẽ thiêu đốt. Đại bổn tượng vô ý thức liệt nhếch miệng. Đáng sợ như thế, còn nữa không? Vân Tùng nói ra, không có. Lại có là ta ở nó hậu viện giếng nước bên trong thấy được cái bóng của ta. Đại bổn tượng kính nể nói ra, chân nhân con mắt thật tốt làm. Buổi tối còn có thể thấy rõ mình ở đáy giếng xuống hình bóng. Vân Tùng nói ra, bóng ngược mà thôi. Cái này có gì không thấy rõ. Nước bọt kia giếng cũng không phải rất sâu. Đại bổn tượng kinh ngạc nói, bóng ngược, cái gì bóng ngược? Man tử trong đại viện đầu giếng nước đã sớm khô cạn. Trước mặt nó hồ nước cũng khô cạn. Vân Tùng lông mày nhảy một cái, nói, ý tứ gì? Hậu viện nước ăn giếng làm sao sẽ làm khô? Đại bổn tượng nói ra, chính là khô. Trong mấy ngày này tiền viện không phải dùng để làm sòng bạc sao? Sòng bạc cần nước, nhưng tiền viện giếng nước khô. Bọn họ đi hậu viện nhìn, phát hiện về sau viện giếng nước đồng dạng khô lợi hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.